Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 181, bại hoại thanh danh. Converter, Dark Hero hiện tại nào đó hắc hoa chi hắc lão nguyên soái ngay tại trong hoàng cung. Than thở, ai có thể nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà không có tại thiết tranh tiệc cưới kết thúc về sau trước. Tiên rời đi, thế mà lưu lại. Bọn hắn muốn làm gì? Mục đích tuyệt không đơn thuần. Tất nhiên có khác dụng tâm. Thời khắc này Thu Kiếm Hàn như là một đầu nổi giận sư tử. Trong lòng đổi tới đổi lui. Dương nanh múa vuốt. Chính muốn phệ người. Điểm này chẳng phải là đã sớm tại chúng ta trong tính toán à? Hoàng đế bệ hạ có chút bật cười nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Bọn hắn thật vất vả tới một lần. Hoặc là còn có thể là bọn hắn chỉ có một lần tiến vào Ngọc Đường quốc đô cơ hội. Lại thế nào khả năng cứ như vậy hai tay trống không trở về. Những người này vong ta Ngọc Đường chi tâm không chết. Khẳng định phải có động tác. Hơn phân nửa là muốn tìm kiếm cọc ngầm. Cai nằm vùng. Ít nhất cũng phải là đánh cắp tình báo. Thu lão nguyên soái một mặt không cam lòng. Tùy ý bọn hắn đi thôi. Hoàng đế bệ hạ rất là nhìn thoáng được. Chúng ta Ngọc Đường hiện tại thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn mật thám sớm đã trải rộng toàn bộ Ngọc Đường. Lại có tình báo gì là bọn hắn không biết. Mặc cho bọn hắn hành động. Lại có thể càng nhiều mấy phần tổn hại. Chấm ngược lại là hy vọng. Bọn hắn ở chỗ này đến lâu. Nếu là quả thật không muốn trở về. Như vậy trong này an cư lạc nghiệp. An nư lạc nghiệp mới là chuyện tốt. Hoàng đế bệ hạ tâm rộng đến mức độ này cũng là để lão nguyên soái một trận hai mắt trợn. Không thể không nói bệ hạ nghĩ đến thật sự là quá tốt đẹp. Ngay cả ta cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Cái này cỡ nào lớn não động a? Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng, nói tóm lại một câu: tùy bọn hắn đi. Bất quá. Bọn hắn người khác không có điểm tên, ngoài dự liệu điểm Vân Dương làm bạn, để trẫm cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đám này tướng quân có thể bị Vân Dương đưa đến địa phương nào đi? Nói lên điểm ấy, lão nguyên soái nhất thời chính là có chút muốn cười. Nghe nói tiểu tử thúi kia nói ra muốn cho bọn hắn bao cái kỹ viện, làm cho tất cả mọi người ở bên trong chơi lớn 10 ngày. Kỹ viện, lớn. Chơi lớn 10 ngày, hoàng đế bệ hạ con mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Đột nhiên liên thanh ho khan, hụ khụ khụ khụ, ha ha ha ha ha, hắn á, tiểu tử này cách đối nhân xử thế chi đạo, ha ha ha, quả nhiên là đại khoái chấm tâm. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ cười đến ngửa tới ngửa lui. Đột nhiên phát hiện Thu Kiếm Hàn trừng trong mắt nhìn xem chính mình. Lập tức nhớ tới chính mình câu nói mới vừa rồi kia rất là không ổn. Làm quân chủ một nước, thế mà bảo nói tục, đây cũng quá có hại vì quân hình tượng. Vội vàng bổ cứu nói, chấm thật sự là cảm giác thật bất ngờ. Nhịn không được liền muốn mắng vài câu hắn a, chính là thống khoái miệng. Phốp. Hoàng đế bệ hạ không giải thích còn tốt. Vừa giải thích này, Thu Kiếm Hàn lập tức cũng không kiềm được. Cười ha ha, bệ hạ ba chữ này thì chính là nói ra lão thần tiếng lòng ha ha ha. Lão thần chỉ cần vừa nghĩ tới Hàn Sơn Hà đi dạo kỹ viện dáng vẻ. Liền muốn cười ha ha, ta thật hy vọng Vân Dương càng năng lực một chút. Để Hàn lão mà chính xác đi chơi lớn 10 ngày. Thu Kiếm Hàn một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ mong đợi tối thiểu vào hôm nay là sẽ thất vọng. Bởi vì Vân Dương đã mang theo một đoàn người, trùng trùng điệp điệp tiến về Cửu Tôn Phủ mà đi. Trên con đường này, Vân Đại Thiếu đại triển lưỡi rực rỡ hoa sen khẩu tài. Không ngừng mà giới thiệu ven đường cảnh sắc, chậm rãi mà nói. Hạ bút thành văn, thuộc như lòng bàn tay, coi như hắn giới thiệu mở ra phương thức rất là không giống bình thường, nhìn thấy tòa này phòng ốc. A, phòng này thế nhưng là rất có lai lịch nhỏ. Năm đó, Thái Tổ bệ hạ kiến quốc, nơi này chính là ngay lúc đó thừa tướng cha vợ em vợ tỷ phu cô em vợ nhân tình chỗ ở. Vì cái gì nổi danh như vậy đâu? Thật sự là bởi vì vị này thừa tướng em vợ tỷ phu. Nghe như thế một chuỗi khúc chiết giới thiệu chiến ca rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Cả giận nói, vị này thừa tướng em vợ tỷ phu, không phải liền là thời điểm đó thừa tướng đại nhân. Thừa tướng em vợ tỷ phu cô em vợ, không phải liền là thừa tướng cô em vợ. Đơn giản như vậy quan hệ ngươi tha tám cái vòng, cô em vợ nhân tình. Vân Dương kẻ đầu têu này thế mà bị chiến ca thuật lại cho quấn choáng. Nháy mắt mấy cái mới nói, khục, chuyện này có chút phức tạp, ngươi chỉ nhớ thật tốt. Tất cả mọi người dùng khinh bỉ vạn phần ánh mắt nhìn hắn. Nhìn xem chỗ nào, nhìn thấy cây này rồi hả? Các ngươi nhìn, như vậy cành lá đan chen khó gỡ, tán cây hùng vĩ, cây này lai lịch coi như lớn hơn. Truyền thuyết, năm đó cây này thế nhưng là đắc đạo thụ tinh, ở chỗ này phù hộ một phương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải chi năng. Nhưng các ngươi nhưng biết, cây này tại trong hơn 100 năm này, trải qua bao nhiêu lần sét đánh sao? Vân Dương một mặt thần bí, bao nhiêu lần? Thiếu niên mặt đen kia không muốn để ý đến hắn, nhưng lại nhịn không được muốn hỏi một chút đề. Một lần đều không có. Vân Dương nghiêm mặt nói, ngoặc kép, thiếu niên mặt đen trừng trong mắt như muốn ăn người. Lớn như vậy một cái cây, qua nhiều năm như thế thế mà một lần đều không có bị sét đánh qua. Vân Dương nói, bản thân cái này chính là một kiện rất để cho người ta ngạc nhiên sự tình. Một cái miệng đầy râu, mép tướng quân bất mãn phản bác, cây này nhiều nhất bất quá cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Nói là có 10 năm thụ linh đều xem như đa số. Nói thế nào đã trải qua mấy trăm năm mưa gió, lại nói, liền xem như có được mấy trăm năm thụ linh cây cũng không tính được là cổ thụ. Tiểu tử ngươi như vậy nói nhăng nói cuội muốn làm gì? Vân Dương cố ý thấp giọng nói, các ngươi nhìn, chính là đầu phố người kia, một mặt hèn mọn, nhìn thấy chúng ta lập tức lách mình mà đi, hành tích vạn phần khả nghi, vậy có phải hay không Đông Huyền Đế quốc phái tới thích khách? Muốn tịch này chế tạo tranh chấp, chúng ta nhưng là muốn là các vị an toàn cân nhắc. Tuyệt đối không cho sơ thất, vạn nhất các vị tại chúng ta Ngọc Đường Đế quốc xuất hiện cái gì không hay xảy ra đầu một nơi. Thân một nẻo, chậc chậc, đó chính là hai nước quan hệ ngoại giao chuyện lớn a. Một đám tướng quân tất cả đều là tức sạm mặt, lại, tên hỗn đản này chú người thật đúng là ngoan độc tùy tiện một người bình thường nhìn thấy nhiều như. Vậy đại lão kết bạn đồng hành, phản ứng đầu tiên khẳng định chính là tranh thủ thời gian né tránh. Làm sao tại trong miệng ngươi liền biến thành thích khách? Hơn nữa còn kéo ra ba chúng ta dài hai ngắn đầu một nơi thân một nẻo. Trước đó nói chúng ta lúc nào ngày không nhiều, còn muốn lên đường vân vân. Chúng ta đều nhịn, nhìn điệu bộ này, rõ ràng chính là chơi nghiện. Ngươi mới không hay xảy ra, ngươi mới đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu tử ngươi mới ngày giờ không nhiều, cái này nên lên đường. Có chút tính khí nóng nảy tướng quân đã bắt đầu mắng lên. Các ngươi mắng ta, các ngươi thế mà mắng ta. Vân Dương giận tím mặt, ta hảo ý cho các ngươi làm dẫn đường. Không rõ chi tiết chiếu khán, tự hỏi tận tâm tận lực. Chỉ mong láng giềng hòa thuận hữu hảo, không muốn các ngươi thế mà mắng ta. Các ngươi có còn lương tâm hay không? Còn có hay không một chút thân là khách nhân tự giác? Còn có hay không một chút? Các quốc gia tướng quân tức sạm mặt lại, mắng ngươi, đến cùng ai trước mắng ai. Lập tức liền có mấy cái tính nết táo bạo muốn xông lên đi lý luận. Các ngươi mắng ta ban đêm không mang theo các ngươi đi kỹ viện. Ta còn nói thật cho các ngươi biết, các ngươi muốn đi kỹ viện, như vậy không cửa, ta nghẹn không chết các ngươi. Ta không những không mang theo các ngươi đi kỹ viện, ta còn muốn tại các ngươi trong thức ăn Hạ Xuân Dược. Hạ Xuân Dược còn muốn gọi mấy cái cô nương đến khiêu vũ. Liền không để cho các ngươi đụng đến đến. Dám mắng ta, dám mắng ta liền muốn tiếp nhận hậu quả. Hậu quả đó là rất phi thường, tương đương đặc biệt nghiêm trọng tích. Đánh chết cũng không đi. Các ngươi trong phòng lẫn nhau chơi đi. Hoa cúc tàn, đầy đít thương đi thôi. Lại dám mắng ta, còn có hay không điểm đạo lý? Công lý, thiên lý, quả nhiên lẽ nào lại như vậy? Đem lão tử một mảnh hảo tâm coi là lòng lang dạ thú. Bản thiếu gia một lời nhiệt tình, hảo ý cho các ngươi tìm kỹ viện. Các ngươi không nghĩ hồi báo coi như xong, thế mà còn mắng ta. Vân Dương mồm miệng lanh lợi, người khác nói một câu, hắn bên kia chí ít đã về nói ba câu. Quả nhiên miệng pháo cao minh, mở miệng một tiếng kỹ viện, mở miệng một tiếng cho ngươi tức chết. Nói những này quyền cao chức trọng các tướng quân cả đám đều tựa như là nhẫn nhịn bao nhiêu năm lão. Quang côn, cả một đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Trong lúc nhất thời trên đường lớn tiếng mắng rung trời, mọi người cùng nhau khai hỏa, lẫn nhau mắng nhau, một đám tướng quân trong lòng tức giận. Hắn a chúng ta vạn dặm mà đến, liền vì đến các ngươi ngọc đường đi dạo cái kỹ viện. Tên tiểu tử khốn kiếp này thuyết từ đơn giản có thể đem người chết tức giận đến tại trong quan tài. Nhảy nhảy nhót, người qua đường đều ghé mắt. Nhìn xem này một đám quần áo ngăn nắp rõ ràng là đại lão gia hỏa đều tại thô nói lời xấu xa. Mở miệng một tiếng kỹ viện, mở miệng một tiếng kỹ nữ, mở miệng một tiếng xuân dược, mở miệng một tiếng cúc cái kia hoa. Thật sự là khó nghe. Quả nhiên thói đời ngày sau, lòng người không cổ, Vân Dương đối mặt bầy mắng, không thấy chút nào yếu thế. Khẩu chiến toàn bộ đại lục tướng quân, tả hữu khai cung, bắt ai, mắng bất quá liền trực tiếp một câu. Ta không mang theo ngươi đi kỹ viện, ta cho ngươi tức chết, để cho các ngươi chính mình chơi chính mình. Hoa cúc tàn, đầy đít thương. Câu nói này quả thực là thần lai chi bút, chỉ tức giận đến ở đây một đám các tướng quân gân xanh nổi lên đầu váng mắt hoa. Nhất là đến cuối cùng, Vân Dương càng tăng lên trên hơn tới đất hình pháo hình thức. Các ngươi đây là như thế nào? Từng cái liền muốn như muốn ăn của ta đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi mấy cái này quốc gia làm quan các tướng quân cũng chỉ nghĩ đến nữ nhân? Các ngươi ngoại trừ nữ nhân còn có một chút khác truy cầu a? Liền không thể chính mình thoáng giải quyết một cái sao? Coi như mình làm không được, xin mời người bên cạnh giúp đỡ cũng được a. Trách không được các ngươi mỗi năm đều cùng chúng ta đánh trận. Trong lòng cũng là bởi vì chúng ta Ngọc Đường cô nương dung mạo xinh đẹp đúng không? Ngươi nói một chút các ngươi, tại quốc gia của mình đều không có tìm tới thê tử a. Nếu không làm sao vừa nghe nói thiết soái cưới vợ, liền ba ba chạy tới, nguyên lai là vì qua xem qua nghiện, hiện tại có phải hay không đối với chúng ta thiết soái ước ao ghen tị a? Ta hiện tại thật sự là thấy rõ ràng các ngươi những người này chân diện mục. Đại lục danh tướng, thật không hổ là đại lục danh tướng, cái miệng này mặt, tâm tư quỷ quyệt, viễn siêu phàm nhân na. Tất cả người vội vàng mà qua nghe được một lời nửa câu đều là trong lòng từng đợt phẫn nộ. Bọn gia hỏa này thế mà lại sinh ra bực này. Tâm tư, hừ, đám người não bổ phía dưới. Tất cả ngoại quốc tướng lĩnh liền toàn thành nhẫn nhịn vài chục năm quỷ đói trong xác. Hay là ăn mặn không kiêng kỵ, cái gì cũng có thể cái chủng loại kia. Quả nhiên bẩn thỉu. Càng đem một truyền mười, mười truyền trăm truyền bá ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.